Các bạn khán thính giả của Lạc Hồn Cốc thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin phép tiếp tục gửi tới các bạn một tác phẩm trình thám kinh dị của tác giả Otsuchi có tên là Mặt Đá, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Mặt Đá, tác giả Otsuchi, người dịch Thu Hiền, phát hành IPM. Mặt Đá. Sự kia dịch cảm bùng lên tại một ngôi làng hoàn toàn mù mờ về dịch bệnh. Dân làng chỉ biết ngồi yên chờ chết. Kẻ mất chỗ dựa, lâm cảnh khốn cùng. Kẻ mất gia đình, tứ cố vô thân. Trong số đó có một cặp vợ chồng mất đứa con thơ. Họ đặt đứa trẻ đã lạnh ngắt trên chiếu rơm, than khóc đêm ngày. Thời buổi quẫn bách, cơm chẳng có mà ăn, nên đứa trẻ khẳng khiu như que củi. Họ cho con vào quan tài nhỏ, cùng khiêng nó lên núi để chôn cất ở chỗ nào đẹp đẹp. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mặt trời đã lặn, bóng tối dày đặc dâng ngập xung quanh. Cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng. Đôi vợ chồng như bị màn đêm mênh mông nghiền nát, bốn bề không một bóng nhà dân. Trên tay họ là cỗ quan tài nhẹ bẫng của đứa con tội nghiệp. Họ cảm giác sau lưng có ai đó. Xào xạc, xào xạc. Người vợ định ngoái đầu, người chồng liền càn ngăn. Chỉ là tiếng lá thôi. Lạch bạch, lạch bạch. Lần này là tiếng bước chân. Chân trẻ con này sao ấy? Người vợ định ngoái đầu, người chồng liền ngăn cản. Hèo hút thế này, trẻ con đâu ra? Thế là tiếng trẻ con vọng tới, đung dòng đứa con đã mất của họ. Mẹ ơi, mẹ nhìn con này. Người mẹ mất con ngoái đầu lại. Không có đứa trẻ nào hết, chỉ có một người đàn bà cao lớn đứng sững ở đó, mắt đá. Nó bắt chước giọng nói của đứa trẻ đã chết. Ai nhìn vào mắt nó sẽ hóa đá. Người vợ hóa đá trong tư thế ngoái đầu. Người chồng kinh hãi, nhắm tịt mắt, không được nhìn sẽ hóa đá mất. Mặt đá tiến lại gần, nó sờ soạng gò má và cẳng tay người chồng, không dám mở mắt. Người chồng cắm đầu tháo chạy, bỏ lại cỗ quan tài chẳng chờ giữa núi rừng. Lên tiểu học, tôi về quê nội sống. Ký ức về ngôi nhà cũ chẳng còn đọng lại bao nhiêu. Cả những hồi ức về mẹ cũng dần tan biến, còn chăng chỉ là thoang thoảng dư âm. Có một hình ảnh cũ vẫn lờ mờ lưu giữ trong tâm trí. Không gian trong ấy không có vẻ là nhà nội. Quanh rìa hình ảnh đã tối đi, phai màu. Một căn phòng chật chội, chỉ rộng tầm 4 chiếu. Cửa gỗ khung sập sệ, trên tường có treo ảnh trang trí. Nắng lọt vào phòng qua cửa sổ, không biết do ngược sáng hay bởi khi ấy tôi còn nhỏ mà bóng mẹ trông to lớn lạ thường. Tôi nằm nghiêng nghe mẹ hát ru. Trưởng thành ra đời rồi, tôi vẫn không sao quên được hình ảnh xưa cũ cùng lời ru ngày ấy. Tôi vào tiểu học, học cách khôn lớn mà không có mẹ ở bên. Nhà chỉ có ông bà nội, bố, chú và tôi. Nhà nằm dưới chân núi, ngay sát bìa rừng nơi có con dốc thẳng đứng. Mặc dù cũ kỹ nhưng khá rộng, đủ cho 5 người sinh hoạt mà vẫn thừa một nửa không gian. Ngày trước nhà là một con dốc, xuống dốc đi học thì khỏe xe, nhưng lúc về phải leo mệt phờ người. Dọc đường thi thoảng lại gặp ruộng bậc thang. Mỗi lần tới trường, tôi đi tắt qua những thửa ruộng ấy, không thì chui qua các bụi cây hoặc băng xuyên qua vườn nhà người lạ. Trên đường tới trường có một ngã rẽ, cạnh đó là một ngôi miếu nhỏ. Gọi là miếu nhưng thực chất chỉ là một cái hốc thờ cao ngang đứa trẻ con, ẩn mình giữa lùm cây, khuất dàng trong bóng đổ. Địa tạng Bồ Tát trong miếu răng đầy mạng nhện, lại gần nhìn sẽ thấy rõ là mặt tượng trơn nhẵn không có mắt. Tượng tạc từ đầu đã vậy chứ không phải do ai nghịch ác đục đi. Điều này khiến những người ở nơi khác tới không khỏi thắc mắc. Trong vùng chúng tôi đây, ít nhất là trong phạm vi tôi từng lai vãng suốt thời tiểu học, địa tạng Bồ Tát nào cũng khuyết mắt cả. Dù bây giờ trẻ con, tôi vẫn ngờ ngợ là mình biết tại sao. Thời ấy lũ trẻ chúng tôi hay chơi một trò tìm gọi là quỷ bịt mắt. Đầu tiên chúng tôi oằn tu thì để chọn ra người làm quỷ. Con quỷ sẽ bịt mắt và đuổi bắt những người còn lại. Nếu quỷ tiến về hướng không người, người trốn phải vỗ tay để đánh đồng cho quỷ biết: quỷ ơi, ta ở đây này, lại đây mà bắt. Trò chơi sẽ kết thúc khi có người rơi vào tay quỷ, nói cách khác là chết. Đó là luật chơi thông thường của trò ú tìm. Nhưng còn một cách chơi khác, người bịt mắt không phải con quỷ mà là người trốn. Phải chạy trốn với hai mắt bị bịt kín, nên không biết bao nhiêu đứa trẻ đã bị thương. Sân chơi quen thuộc là ngôi đền cách nhà chúng tôi chừng 5 phút đi bộ, chắc kinh động đến các vị thần nhiều lắm. Song chúng tôi vẫn thích đến đây bởi khoảng sân rộng rãi. Người bịt mắt trốn thì chạy thục mạng. Chúng tôi thậm chí không dám dừng cho dù phía trước là đèn đá đổ hay rễ cây trồi lên mặt đất, bởi nếu bị quỷ bắt thì coi như xong. Năm nào cũng có đôi ba đứa không gãy xương thì gãy răng. Người ngoài chắc phải ngạc nhiên lắm khi chứng kiến chúng tôi cuống cuồng chạy trốn đến chảy máu cam, bầm tay tím chân như vậy. Tuy nhiên, dù chảy vì chóc vảy cỡ nào thì chúng tôi vẫn chơi đều đặn hầu như hàng ngày, không chỉ vì vui thôi đâu. Nguyên nhân sâu xa có lẽ nằm ở truyền thuyết được lưu truyền trong vùng từ xưa, cho nên chúng tôi coi trò bịt mắt như là một kiểu nghĩa vụ, như một kiểu rèn luyện vậy. Lạ thay, trò chơi nguy hiểm như thế mà lại không bị cấm. Chưa hết, đứa nào sợ ngã đau không dáng mà chạy để người lớn thấy được sẽ ăn mắng ngay, có chết cũng không được rơi vào tay quỷ. Không tập nhắm mắt chạy trốn cho tử tế sẽ bị mắt đá biến thành đá đấy, người lớn nói vậy. Thế hệ ông bà chúng tôi hiếm khi nhắc tới cái tên mắt đá. Nếu lỡ miệng nói ra, họ sẽ chắp tay hướng về phía đỉnh núi, kính cẩn vái lại nhiều lần. Mặt đá còn được biết đến với tên gọi thạch nữ. Đó là nhân vật truyền thuyết được đồn đại quá nhiều thế hệ ở quê nội tôi. Không rõ là nghe ai kể và từ khi nào, song lũ trẻ chúng tôi đều nằm lòng các sự tích xoay quanh nhân vật ấy. Nghe kể, mặt đá cất tiếng gọi, nhiều người mẹ mất con ngoái đầu lại và hóa đá. Lại nghe kể có người đi lạc trong rừng, tìm nơi tá túc, lại đến đúng nhà mắt đá. Ngoài đôi mắt có thể biến người ta thành đá, mặt đá còn có đôi mắt thật giấu ở trong ngực. Nếu đôi mắt này bị đâm xuyên, mắt đá sẽ đau đớn mà hóa luôn thành đá. Lớn lên tôi hiểu những câu chuyện đó không hề có thật, có lẽ bắt nguồn từ truyền thống địa phương. Đây là chuyện kể để cảnh báo hay răn dạy con trẻ mà thôi. Vì đã hiểu ra rồi, những đứa trẻ cuối cấp tiểu học không còn chơi quỷ bịt mắt nữa, chúng tìm đến những trò hấp dẫn hơn. Khi lũ trẻ đồng trang lứa bên hàng xóm đổi sang đi câu, tôi buộc phải theo chúng ra sông. Ngày ấy gần nhà tôi có một tên đánh nhau rất giỏi, cả bọn thường xúm xít quanh nó vì sợ không dám từ chối mỗi lần nó rủ rê, chứ không phải yêu thương gì cho cả. Thành ra nếu tên đó đi câu thì tôi cũng phải ra sông, chẳng còn cách nào khác. Nước sông chảy xiết, cuốn trôi cả những cục đá to. Có đứa trèo đến tận mỏm đá lớn nhô hẳn ra mặt sông để thả câu. Dòng nước trong vắt, tiếng nước va vào đá tảng ở đáy sông nghe rất vui tai. Nhưng tôi ghét câu cá, giàu hết cả người. Tôi chỉ muốn ở nhà vẽ tranh thôi, không câu cá gì hết. Một ngày nọ tôi vừa nghĩ thế, vừa tách khỏi đám bạn để tránh bị tên hồ báo kia để mắt tới. Tôi làm như mình rất khoái câu cá. Tôi thả dây câu xuống sông, cố định cần, chuẩn bị mọi thứ nghiêm chỉnh xong. Tôi bảo đám bạn rằng mình đi kiếm dùn đất, rồi cứ thế lình đi. Còn dặn nhớ gọi tôi nếu có cá cắn câu. Cơ mà chắc đến mùa quýt cá mới cắn trò, bởi lưỡi câu làm gì có mồi chứ. Đi dọc bờ sông một lát sẽ đến nơi chốn bí mật chỉ mình tôi biết. Con đường dốc dần, tách biệt với mực nước ở sông, dựng thành một vách đá. Nơi bí mật ở ngay phía dưới này. Vách đá không quá cao, ngã xuống không mất mạng, song cũng khó mà còn lành lặn. Nhưng chỉ cần đủ can đảm leo trèo thì muốn xuống cũng không mấy khó khăn. Bên dưới chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trống phủ đầy rong rêu, đủ chỗ cho một người ngồi thả chân xuống lòng sông. Trời lặng gió, đứng im mà mồ hôi vẫn túa ra. Đang giữa trưa, Nắng gắt làm rõ nét những bóng cầy. Tôi lèo xuống, dùng toàn thân đu bám vách đá. Vì mặc áo cộc nên cánh tay đẫm mồ hôi của tôi dính đầy những cát. Tôi tìm ra nơi trốn bí mật này là do một hôm trượt chân té ngã, quá nửa chảy xước trên người lại trèo xuống vách đá này mà ra. Khuỷu tay trái tứa máu, chống ngực đập thình thịch. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy những viên đá nhỏ lăn lồng lốc từ chỗ mình vừa trượt chân. Đưa lấy tôi là một thảm rêu dày mọc trên mặt đất và mặt đá, chắc đã sinh sôi từ đây hàng chục hàng trăm năm trước. Do va đập mạnh, một mảng rêu trượt ra, trôi theo dòng nước. Có thể nói tai nạn này là bất hạnh cho cả tôi lẫn thảm rêu. Chợt tôi chú ý tới lớp đất khi nãy còn ẩn dưới lớp rêu. Rêu bong rồi nên đất đèn xốp lâu ngày mới tiếp xúc với không khí. Ở đó vùi một màu đá tạc hình bàn tay nhỏ. Tôi bới nó ra quan sát kỹ hơn. Dù chỉ tạo hình từ cổ tay tới các ngón, nhưng rõ ràng là bàn tay trẻ con. Trông nó tinh xảo tới mức đứa trẻ tiểu học như tôi mê mẩn không thôi. Tôi còn nhớ nó được chạm khắc tỉ mỉ đến từng đầu móng tay, vân tay khớp xương, thậm chí cả lông tơ. Khối đá độc đáo hình bàn tay trẻ con mũm mĩm ấy dường như chứa đầy không khí bên trong, sống động đến nỗi tôi phải lấy làm lạ khi ấn vào mà không thấy đàn hồi. Bàn tay để trong tư thế tự nhiên, trông như chuẩn bị nắm lấy thứ gì. Thành thử tôi quên khuấy mất nó chỉ là đá, lòng còn băn khoăn liệu có khi nào nó cử động không. Nhờ đầu nó cử động thật, chắc tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi mang màu đá về, nâng niu như bảo bối và không hé với ai một lời. Tôi vẽ bàn tay đó nhiều lần. Khả năng vẽ của tôi tiến bộ nhanh chóng, nhưng nhìn tranh tôi chẳng cảm nhận được sự sống động như sắp cựa quậy của bàn tay lúc nhìn vào màu đá. Sâu trong núi mịt mù sương rằng, thấy N đồng nghiệp của tôi nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Tôi lại gần kiểm tra xem thầy còn thở hay không. Vừa gọi tên, tôi vừa nắm vai anh lắc mạnh. Sau 2-3 lần, bờ mi anh run run, rồi anh mở mắt. Tôi sao thế này? Trượt chân, chúng ta ngã xuống từ vách núi dựng đứng kia. Hai chúng tôi ngước nhìn sườn núi dốc như được bào bằng một cái muỗng khổng lồ. Ra là mình chưa chết. Thầy N, người luôn khiến học sinh sợ như ông kẹ, lúc này cũng phải nhăn nhó khổ sở. Anh Toàn đứng dậy, xong lập tức rên rỉ vì đau. Chân phải hình như có vấn đề, không bước nổi. Tôi không sao. Thấy N vừa toát mồ hôi, vừa gượng cười che giấu cơn đau. Ngọn núi này gần nhà tôi, nhưng cách khá xa, nơi tôi hay chơi đùa hồi nhỏ. Có một con đường mòn có thể dẫn chúng tôi leo trở lại đỉnh núi. Tôi không ngờ ở một nơi xa trục đường chính, dọc rách tiếng nước chảy lại có sườn dốc như vậy. Trước giờ vốn không mấy người leo lên đây, nên chẳng ai hay biết địa hình núi này thế nào. Chắc là tại ảnh hưởng của truyền thuyết về người đàn bà kia đây mà. Cõng thầy N lên sườn dốc là chuyện không tưởng. Mặt trời dần khuất bóng, ánh nắng khi nãy còn chiếu rọi trên già giờ đã lẩn khuất trong bốn bề rừng cây. Chúng tôi không thể ngồi yên ngắm hoàng hôn buông được. Tôi quyết định trèo lên vách núi một mình, rồi tìm người tới giúp. Thầy N cũng đồng ý, ngồi tại chỗ đợi tôi vài tiếng. Tuy nhiên kế hoạch phá sản, đất trên vách núi rất dễ sạt lở. Tôi như con kiến mắc kẹt trong lòng chảo, chẳng thể quay lại đường mòn. Song không phải mọi hy vọng đều tắt. Trước mắt chúng tôi là một con đường dài sỏi men theo sườn núi. Không biết con đường dẫn tới đâu, nhưng nơi nào có đường nơi ấy ắt phải có người. Tôi cõng thấy N lần theo con đường ấy đi xuống chân núi. Lúc cả hai ở phòng giáo phụ, tôi đã kể cho thầy N nghe về kế hoạch leo núi. Căn bản vì thầy hỏi tôi có dự định gì không khi kỳ nghỉ hè đang gần kề trước mắt. Chúng tôi cùng ở quê, học xong đều trở về trường trung học cũ làm giáo viên. Thầy N hơn tôi 3 tuổi, dạy khoa học xã hội và sống ngay gần trường. Lần đầu gặp nhau nghe tôi kể rằng nhà mình ở gần ngọn núi trong thị trấn. Thầy N xoa cằm nhăn nhó. À, đằng đấy hả? Ngày tôi bé từng đạp xe qua đó. Có khi chúng ta gặp nhau từ hồi cấp 2 cũng nên. Kể ra cậu mà gia nhập câu lạc bộ judo thì đàn anh như tôi đã dìu dắt chu đáo rồi. Hôm nhập học tôi đã đăng ký tham gia câu lạc bộ mỹ thuật và hiện đang làm cố vấn ở đó. Chúng tôi nhanh chóng trở thành cạ cứng của nhau. Hẹn kỳ nghỉ này cùng đi chơi một chuyến. Nghỉ hè nào tôi cũng leo núi. Leo núi? Hiếm lắm mới thấy thầy Ed vận động mạnh nhỉ. Bình thường leo cầu thang thôi cũng thấy cậu hụt hơi mà. Tôi là giáo viên mỹ thuật, bây giờ đang ngồi chấm từng bức tranh của học sinh. Đề bài là phác họa quả trứng để học vẽ các màng sáng tối. Chỉ bằng những bức vẽ này cũng đủ để đánh giá khả năng của các em sao? Tôi băn khoăn, xong cũng nhanh chóng cho điểm để sớm kết thúc công việc nhàm chán này. Tôi định giao bài tập hè là vẽ tranh phong cảnh. Không biết năm nay có bao nhiêu em nghiêm túc làm bài nữa. Bản thân là giáo viên nhưng tôi lại không thích xem tranh của học trò mình. Tranh chúng vẽ cũng giống như của tôi, không chút sinh khí. Người trong tranh cứ lặng như tờ. Tranh như vậy chẳng có gì đáng xem cả. Tôi chỉ ậm ừ trong khi thầy N vẫn thao thao bất tuyệt. Thành ra không biết từ lúc nào đã chốt xong vụ leo núi cùng nhau rồi. Sáng nay tôi lỡ nói hành lý, nói ra lý do mình muốn leo núi. Thầy N ăn vần thoải mái, ghé qua nhà tôi. Chú tôi mang trà ra mời. Bây giờ trong nhà chỉ còn chú và tôi. Thầy N thường xuyên tới chơi nên đôi bên chẳng lạ gì nhau nữa. Cả ba người chúng tôi đều độc thân. Tôi lên núi để tìm di hài của mẹ. Nghe vậy khuôn mặt thầy N lộ rõ vẻ thích thú. Nghe thú vị đấy. Thôi đi, giáo viên mà thấy thú vị với một việc như thế, nghe kỳ quá đấy. Mẹ tôi vào núi và không bao giờ trở về nữa. Tôi biết sự thật này khi đã tốt nghiệp cấp 3 khoảng 3 tháng, tức là sau khi bố mất. Chú tôi, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời, đã cho tôi hay chuyện mẹ mất vì bệnh khi tôi còn nhỏ chỉ là một lời nói dối. Tôi vẫn giữ vài tấm hình chụp mẹ với khuôn mặt tươi cười và đặt trên bàn cho tới năm 20 tuổi. Từ hồi tiểu học tới giờ, những gì tôi biết về mẹ chỉ gói gọn trong mấy tấm ảnh ít ỏi, vài kỷ niệm nhạt nhòa và biết mẹ là một nhiếp ảnh gia. Mẹ cháu đẹp lắm, đẹp hơn trong mấy cái ảnh đó nhiều. Chú tôi nói, giọng đầy hoài niệm. Sinh cháu rồi, chị ấy vẫn thiết tha được sống với nghề nhiếp ảnh, dù rằng không gặt hái được chút tiếng tăm nào. Bố đưa tôi về đây sống hồi chú đang học cấp 3. Bố mẹ bất hòa chỉ vì mẹ không chăm lo cho con cái. Bố cũng như ông bà nội không hiểu giá trị những tấm ảnh của mẹ, luôn cho rằng mẹ cần bớt ham vui để vun vén cho gia đình. Nhưng mẹ không từ bỏ việc chụp ảnh, lòng đinh ninh tin tưởng rằng một ngày kia những tác phẩm của mình sẽ được công nhận. Vì vậy mà gia đình tan vỡ. Đêm đó chị ấy đến xin được gặp cháu. Cháu thì đang ngủ trong màn, không hay biết gì. Mẹ đứng khóc ngoài hành lang, mong mỏi gặp tôi. Mẹ chú, tức bà nội của cháu, thấy vậy đã nói: thật quá mất mặt, hàng xóm mà biết thì còn ra thể thống gì nữa. Chú chưa bao giờ thấy bà như vậy. Bà lớn tiếng tuyên bố: cả đời này thằng bé sẽ không bao giờ gặp cô. Nếu cô còn bén mảng tới đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Ở trong phòng, chú nghe mẹ cháu khóc hồi lâu. Khi yên ắng trở lại, chú ghé qua cửa sổ, thấy chị ấy ngồi thất thần trên sàn. 3 tiếng sau, chị ấy vẫn ngồi bất động ở đấy. Sáng ra không thấy mẹ cháu đâu nữa. Hàng xóm kháo nhau rằng có một phụ nữ áo đỏ đã đi vào núi ngày trước bình minh. Nhưng không có ai trở ra nên mọi người ngỡ là nhìn nhầm, trừ gia đình thôi. Người phụ nữ mà mọi người nhìn thấy rất có thể là mẹ. Bởi theo những gì chú nhớ, đêm đó mẹ mặc bộ đồ màu đỏ đứng ngoài hành lang. Có lẽ vì không gặp được con, vì tác phẩm không được người đời công nhận, nên mẹ đã nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Không lâu sau, ảnh mẹ tôi chụp bán rất chạy. Tôi thích mê cuốn sách ảnh được xuất bản của mẹ. Tôi không am hiểu về lĩnh vực này nên không đưa ra nhận xét chính xác được, nhưng có thể nói mẹ chính là hình mẫu nhiếp ảnh gia lý tưởng nhất trong lòng tôi. Thủ lao cuốn sách ảnh đó thì sao? Thầy N cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng. Bố tôi nhận hết, người ngoài đều không biết mẹ tự tử, nên đến giờ họ vẫn coi như không rõ tung tích thôi. Thầy N nhìn chằm chằm tấm ảnh mẹ tôi. Trong ảnh, mẹ mặc bộ quần áo màu đỏ, có lẽ giống bộ đồ mẹ mặc đêm đó. Ngực áo thêu một đóa hương dương lớn. Sau cùng thầy N thở dài. Nói gì thì nói, quả là mỹ nhân. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao trùm khắp mọi nơi. Ban đầu chúng tôi dự tính trở về, trước khi mặt trời lặn, nên chẳng ai mang theo đèn. Giờ chỉ có thể dò dẫm từng bước trên con đường dài sỏi và nương theo những ánh sao trời. Tuy là cao thủ judo, nhưng thầy N không phải người vạm vỡ. Thầy sở hữu vóc dáng cân đối cùng cơ bắp săn chắc. Cong thầy trên lưng cũng không mấy chật vật, nhưng cơ thể yếu ớt của tôi cũng đã cạn sức. Bạn nãy thầy N nói cảm ơn nhiều, rồi nhắm nghiền mắt đến tận bây giờ, khiến tôi không biết thầy chỉ thiếp đi hay bất tỉnh luôn nữa. Con đường dài sỏi quanh co ngoằn ngoèo. Rõ ràng tôi tính xuống chân núi, không hiểu sao lại đi vòng theo chiều hướng ngược lại. Sương mù mỗi lúc một dày. Đột nhiên phía sau có cảm giác như kéo lê vật nặng. Tôi ngoái lại kiểm tra, ra là chân thầy N. Có lẽ tôi kiệt quệ hơn tôi tưởng. Cánh tay đỡ thầy N mỏi rã rời. Không biết từ bao giờ cơ thể thầy như bị lôi đi theo bước chân của tôi. Điều tôi lo lắng hơn cả là thầy N chẳng rên gì lên một tiếng, bất chấp đôi chân bị thương đang lê lết. Tôi chột dạ, có khi nào thầy chết rồi không? Xong nhìn kỹ thì thấy thầy nhắm mắt thật chặt, người vã vời mồ hôi. Tôi thở phào vì thầy còn sống, song lòng lại nôn nóng đi kiếm chỗ nghỉ chân ngay. Thình lình tôi bắt gặp một đốm sáng le lói giữa màn sương mịt mù, nhỏ như lỗ kim châm. Có khi là nhà dân. Không, nhất định là nhà dân. Tôi xốc lại thầy N trên lưng, dáng sức bước đi. Phải tới đó rồi mới được ngất. Đôi chân tôi gần như di chuyển theo quán tính, vừa rông đi trên đất bằng, lại có cảm giác đạp trên tấm nệm trải dài mãi. Càng lúc đốm sáng càng lớn hơn trước, đôi mắt đờ đẫn của tôi. Trong mơ hồ tôi thấy xung quanh như có vô số bóng người bất động đứng san sát nhau. Mùi thơm của gỗ lâu năm kéo tôi từ trong cơn mê trở về thực tại. Tôi nhận ra mình đang nằm dưới một lớp chăn rách rưới và mỏng manh. Tấm chăn cũ mềm được khâu tay chắp vá từ nhiều mảnh vải cũ. Tôi đang ở trong nhà ai đó, căn phòng kiểu truyền thống rộng chừng 6 chiếu, bao quanh bởi tấm vách di động và cửa trượt. Hương gỗ tôi ngửi thấy khi nãy có lẽ là thứ mùi xưa cũ của căn phòng này. Trần nhà vân gỗ bám bụi, chẳng có đèn đóm gì hết. Trời sáng rồi thì phải. Ánh nắng chói chang xuyên qua giấy dán cửa, khiến đôi mắt ngái ngủ của tôi không kịp thích ứng. Thầy N nằm cạnh tôi vẫn đang ngủ, không có vẻ gì là sắp tỉnh dậy. Tâm chăn phập phồng lên xuống theo nhịp thở sâu đều đặn, trông thầy ngủ thật an ổn. Do chăn nhỏ, lại thêm dáng ngủ quấy đạp, cái chân bị thương của thầy thò ra ngoài. Vết thương đã cuốn bằng, chắc được chủ nhà chữa trị giúp. Không phải băng gạc thường dùng trong bệnh viện, mà là vải trắng xé thành dài nhỏ. Miếng vải đã ố, không còn màu trắng nguyên bản. Quyền bẵng lúc trước mình đã sức cùng lực kiệt. Tôi chồm dậy, tức thì toàn thân đau nhức. Tôi khẽ rên rỉ. Tôi không nhớ chúng tôi đã nằm đây từ khi nào. Cảnh tượng cuối cùng lưu lại trong tâm trí là tôi cõng thầy N đi về phía có ánh sáng le lói. Đốm sáng lớn dần, rồi tôi thấy có bóng người xung quanh. Có lẽ tôi đã kiệt sức và ngã gục trước khi được mang tới căn phòng này. Tôi cẩn thận đứng dậy, không để cơ bắp phải vận động mạnh quá. Cần nói lời cảm ơn với chủ nhân nhà này. Cửa trượt sang êm ái, như vén bức màn không khí. Hành lang chạy ngang cửa phòng bên kia hành lang là một khu vườn rộng. Trong giây lát, tôi ngỡ mình đang đứng trong mây. Sương mù dày đặc, loanh quanh 20 bước thôi chắc cũng đủ lạc lối rồi. Tôi căng mắt quan sát, thấy một khu vườn dài sỏi và vài bóng mây mờ mịt trong sương. Vườn khá rộng, không rõ trải ra tới đâu. Đôi giày của tôi và thầy N được xếp ngay ngắn, ngay sát hiên nhà. Có lẽ chủ đích giúp chúng tôi bước thẳng xuống vườn. Cách đây không xa, lồ nhố những cái bóng mà tôi nghĩ là đèn đá đứng xếp hàng thẳng tắp. Tôi dán mắt vào chúng, sắp xếp không theo quy tắc, kích thước cũng không đồng nhất. Chúng được đặt quanh ngôi nhà. Muốn nhìn kỹ trong màn sương này thì phải lại gần hơn. Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi. Tôi đi dọc hành lang tìm kiếm chủ nhà. Sàn gỗ khô khốc, hình như còn bị rột trắng cả lên. Vần gỗ lồi lõm chọc vào gan bàn chân. Thay vì ván gỗ ngắn ghép theo chiều ngang, hành lang này được ghép bằng ván gỗ dài theo chiều dọc, khiến nơi đây giống một ngôi chùa hơn là ngôi nhà cũ kỹ. Tôi bước đi mà không nghe thấy tiếng cót két, chắc do sàn làm từ gỗ dày và có tính đàn hồi thấp. Ngôi nhà rộng thênh thang, tôi vừa đi vừa đếm bước chân. Xong mãi không tới đầu nhà nên cũng quên mất mình đếm tới đâu. Hành lang bên hông cứ dài mãi, với bên trái là vườn. Không phải, bên phải là cửa trượt và tường gỗ, không một bóng người. Tôi thử cất tiếng gọi, không ai đáp lại. Toàn bộ cửa trượt kéo kín, tôi mở ra xem nhưng bên trong chẳng có hơi người. Đầu hành lang hiện ra đột ngột, sàn gỗ đứt đoạn, thay bằng nền đất. Tôi đoán phía trước là nhà bếp. Một mùi thơm phức dậy lên trong không gian ẩm ướt lạnh lẽo. Nó tỏa ra từ nồi đất bắc trên bếp lò. Hơi nước bốc nghi ngút. Quả nhiên không phải nhà hoang. Tôi thấy trong nồi có chút cháo rau dại. Ngoài nồi đất, mọi thứ đều lạnh lẽo. Không có kệ bếp, nồi niêu bát đũa thảy hết trên sàn nhà. Bát đũa đa phần làm bằng gỗ, cũng có vài món sành sứ, nhưng đều sứt mè không dùng được nữa. Góc bếp, chất hàng mớ rau dại còn dính bùn đất. Có cả thớt và một con dao đã lốm đốm hoen gì. Căn phòng gần bếp nhất để ngò cửa. Dẫu biết không phải phép, nhưng tôi vẫn bước vào. Chiếu đã cũ rách, bàn chân dẫm lên lún hẳn xuống. Căn phòng ảm đạm, rộng thênh thang. Nhưng khác những phòng còn lại, tôi cảm nhận được có người sống ở đây. Góc phòng có 4 cây nến dài ngắn khác nhau, cắm trên giá nến nhỏ bằng gỗ. Tôi tiến lại gần khom gối, nhìn kỹ thì thấy vô số dấu sáp chảy dưới chân nến. Cạnh chân nến đặt một chiếc hộp gỗ, nó nhẵn lì, đủ to để nhét vừa một quyển sách. Phải chăng đây là bàn thờ? Những cây nến như nghiêng mình trước chiếc hộp. Tôi cầm nó lên, nhẹ bẫng như thể hộp sống. Bên ngoài chốt khóa nhỏ trông khá lỏng lẻo. Tôi muốn xem cả bên trong. Tôi không biết cậu người ở đâu, nhưng... Sau lưng thình lình vang lên giọng phụ nữ khản đặc. Cậu không thấy áy náy khi vô phép bước vào phòng người khác sao? Là chủ nhà, tôi hối lỗi để chiếc hộp lại chỗ cũ. Thành thật xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh dậy, muốn tìm ân nhân cứu mạng để nói lời cảm ơn, nên đã tự ý đi quanh nhà. Tôi định quay lại nhìn ân nhân. Ở yên đó, người phụ nữ bỗng thét lên như bị điểm huyệt. Tôi đứng bất động, quay lưng ra bà chủ nhà. Tôi không muốn người khác thấy mặt mình, chẳng vì lý do gì cả. Tôi rất vui nếu cậu có thể giữ nguyên tư thế đó mà nói chuyện. Ngôn từ lịch sự nhưng lời lẽ chứa đựng một sức mạnh khó tả. Tôi nghe gáy ớn lạnh. Áp lực có người đứng sau lưng đè nặng lên tôi. Lời đề nghị của bà ta lạnh lùng thật. Song tôi chẳng buồn thắc mắc, lòng còn bận rộn, bối rối và bất an vì bị nhìn từ phía sau. Giá có thể quay lại thì tốt. Tôi thấy vô cùng khó xử khi quay lưng với ân nhân đã cứu mình trong cơn hoạn nạn thế này. Tôi thật mong bà cho phép tôi được nhìn mặt. Không có tiếng đáp, chỉ thấy tiếng quần áo sột soạt. Rồi bà ngồi xuống sau lưng tôi. Tiếng động như khẳng định rằng ngay từ đầu người phụ nữ đã chẳng để tâm đến những lời tôi nói. Tôi đành ngồi quỳ, vẫn trong tư thế quay lưng với bà. Người phụ nữ kể lại chuyện đêm qua. Mọi sự đúng như tôi suy đoán. Không nhìn thấy bà nên ánh nhìn của tôi không cố định. Tôi nhắm mắt, dàn xuống sự mất tự nhiên. Không nhìn thấy, tôi càng ý thức mãnh liệt hơn về sự tồn tại của bà chủ nhà. Giọng nói khàn đặc của bà đập mạnh vào màng nhĩ tôi. Người phụ nữ này chắc đã có tuổi. Lời ăn tiếng nói mực thước và đầy trang trọng. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy trong đó hàm chứa sự sắc lạnh thúc ép người ta theo ý mình. Có thể nói là oán hận. Không hẳn vậy, nhưng chắc chắn có gì đó khiến bà không thoải mái với người đối diện.